Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Tiến phong môn thôn, chương 210 ban đêm thời gian, vùng hoang vu dã ngoại, đạo tặc hưng phấn kêu to ở hoang vu đồng ruộng gian vang đãng, nam nhân tiểu. Hài tử hết thảy giết chết, có nữ nhân lưu nữ nhân, không nữ nhân chỉ cần xúc sinh. Theo đạo tặc lời nói, nồng đậm mùi máu tươi nhi hỗn loạn nước tiểu tao khí tùy gió đêm tới gần, ở này đó bọn cướp cho rằng. Tối nay chặn cướp một đám dê béo mà hưng phấn khi. Tào Đại Tông kêu thảm thiết tại đây hết đợt này đến đợt khác, cười giữ tợn trung lỗi thời vang. Lên, lão nhân này thê lương tiếng vang như là một cái tín hiệu, kêu, quỷ, thanh ở sơn dã gian. Truyền khai. Sở hữu chạy gấp hướng xe ngựa hãn phỉ theo bản năng ngẩng đầu chỉ thấy mờ nhạt ánh đèn hà. Xe ngựa đỉnh phía trên đột nhiên mây đen hội tụ, vô số quỷ dị hắc ảnh ở trên nóc xe phía sau tiếp. Trước chui ra, ở mỏng manh ánh đèn hà, này đó hắc ảnh nhanh chóng trừu chi nảy mầm. Trong khoảnh khắc khai ra chén khẩu đại quỷ dị đóa hoa. Vốn dĩ giơ đao dìu trộm cướp nhìn thấy này ly kỳ một màn, tức khắc ngơ ngẩn, xe ngựa trên đỉnh đột nhiên mọc ra kỳ quái thực vật. Hơn nữa ở nháy mắt nở hoa, này bản thân cũng đã rất là quái dị khủng bố, kia hoa hồng đến biến thành màu đen. Mang theo một loại lệnh người sờn tóc gáy chí mạng dụ hoặc, nhưng nhất kinh tủng cũng không vẻn vẹn. Với nở hoa, chỉ thấy này đó đóa hoa vừa xuất hiện sau. Đột nhiên đóa hoa phía trên quanh quẩn xương đỏ phảng phất như là huyết châu. Dần dần hội tụ, tiếp theo ngưng tụ thành một cái 5-6 tuổi nhỏ gầy nữ hài thân ảnh. Ngồi xếp bằng với giữa không trung, tiểu hài tử thập phần nhỏ gầy. Sắc mặt trắng bệch, tóc dài rối tung tại thân thể bốn phía, nàng ăn mặc màu trắng xiêm y. Trần trụi hai chân đạp lên bụi hoa bên trong, đỏ thắm đóa hoa bắn tóe khai chất lỏng, đem nàng vạt áo ven nhiễm hồng. Sở hữu trộm cướp xem đến trợn mắt há hốc mồm, vô danh sợ hãi nháy mắt đưa bọn họ trái tim cướp lấy, hì hì, tiểu nha đầu tiếng cười ở mỗi người. Bên tai vang lên, nhưng là đứng thẳng ở bụi hoa trung khoác tóc tiểu hài tử lại mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nhìn này đó ngày ngủ đêm ra thổ phì, phanh phanh phanh bang bang, những người này cháy. Tim tật nhảy như sấm, tử vong bóng ma bao phủ hà. Sợ có người thân thể phản ứng so đại não mà mau, bọn họ trong tay cầm đao. Dìu, loảng xoảng, rơi xuống đất, mọi người bước chân đứng thẳng bất động tại chỗ. Một lát sau, có người rốt cuộc dẫn đầu phản ứng lại đây. Hô to một tiếng, quỷ a, tiếng kêu thảm thiết vừa mới thê lương xuất khẩu. Tiếp theo mọi người bên tai đều không ước nghe được phía sau truyền đến đánh tiếng vang. Gõ gõ, thanh âm sau này bối mà đến, lúc trước còn đầy mặt sợ hãi trộm cướp nhóm sắc mặt nháy mắt, xoát. Trắng bệch, phảng phất giờ khắc này huyết sắc tất cả rút đi, mọi người đôi mắt mất đi ánh sáng. Thần sắc trở nên cứng đờ quái dị, độ hoàng tuyền. Đi, trộm cướp chăm miệng một lời nói. Tiếp theo những người này đốn một lát, đột nhiên đề chân giống như rối gỗ hướng xe ngựa chậm rãi đi tới. Nện bước cùng lúc trước chạy gấp khi khác nhau rất lớn, tháp. Tháp, tháp, trầm sấp dẫm thảo trong tiếng. Này đó ngày thường vào nhà cướp của... Làm hại phụ cận thôn xóm trộm cướp đang tới gần xe ngựa trong nháy mắt kia. Đột nhiên thân thể tựa như giải thể xếp gỗ, dầm, rơi rụng đầy đất, hóa thành mùi hôi xương khô, hi hi hi, tiểu hài tử vui sướng tiếng cười vang lên. Phảng phất tâm tình thoải mái cực kỳ, bên trong xe ngựa tĩnh đến châm rơi có thể nghe, bên ngoài kêu. Đánh, tiếng kêu đã biến mất. Nếu ẩn tựa vô mùi máu tươi nhi hỗn loạn người chết phía trước sợ hãi. Tuyệt vọng quanh quẩn ở xe ngựa tả hữu, trên nóc xe thịnh phóng quỷ dị quỷ hoa từng đóa biến mất. đem phỉ đàn tiêu diệt khoái mãn chu thân ảnh ở giữa không trung cương ngừng nửa khắc. Tiếp theo hóa thành huyết vụ biến mất giữa không trung trung, huyết châu ở thùng xe nội hội tụ. Một lần nữa hóa thành tiểu nha đầu rúc vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, hi hi, tiểu hài tử tiếng. Cười còn ở vang lên, khoái mãn chu đầy mặt sung sướng đem mặt dán ở Triệu Phúc Sinh cánh tay thượng. Nghiêng đầu dựa vào nàng, một đôi đen nhánh mắt to cùng Tào Đại Tông đối diện, Tào Đại Tông lúc trước còn đương này tiểu hài tử gan lớn. Lúc này thấy thức quá nàng ly kỳ biến mất lại quỷ dị xuất hiện một màn. Bị nàng vừa thấy, quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, một đôi chân vô lực trên mặt đất loạn đặng. Chẳng sợ phía sau lưng chống thùng xe, cũng vẫn ý đồ ly khoái mãn chu xa hơn một ít, thùng xe ngoại sai dịch không có nhìn thấy khoái mãn chu biến hóa, nhưng hắn thấy được từ phía trước lao ra đạo tặc. Lúc trước rõ ràng hung thần ác sát, nhưng chỉ là đảo mắt công phu, cái này giơ trường diều nam nhân liền một chút cứng đờ, trong tay hắn nắm diều buông lỏng kia trường diều nhược điểm lấy một cái bị máu tươi nhuộm dần thành màu nâu khăn tay bó ở cổ tay chỗ. Hắn buông lỏng tay sau, diều hạ xuống, phanh, chém nện ở hắn ngực chỗ, nhưng người này lại làm như cảm giác không đến đau đớn. Diều từ hắn lồng ngực ngã xuống dưới, chịu khăn tay trói buộc, rũ ở hắn đầu gối sườn, đạo tặc cứng đờ đi phía trước đi. Diều liền va chạm nhoáng lên đánh vào trên người hắn, phát ra bang bang tiếng vang, ở lúc nửa đêm xuất hiện tiểu hài tử quỷ dị trong tiếng cười. Người này hướng xe ngựa chậm rãi tới gần, ở đi đến sai dịch trước mặt khi thân thể lập tức hóa thành xương khô, nước đặc, tròn vo đầu, thình thịch, rơi xuống đất, quỷ a a a. Sai dịch vừa thấy cảnh này, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, cơ hồ té rớt xuống xe ngựa, đừng gào. Thùng xe nội, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt hô một tiếng, tiếp tục lên đường, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Sợ tới mức hồn vía lên mây Tào Đại Tông vừa nghe Triệu Phúc Sinh nói chuyện, đột nhiên phản ứng lại đây, ở thật lớn cầu sinh khát vọng thúc đẩy hà. Hắn không biết từ chỗ nào sinh ra sức lực, xoay người quỳ dạp xuống đất, bang bang, lớn tiếng dập đầu, quỷ nương nương tha mạng, quỷ đại tiên tha mạng a, đại hán triều lệ quỷ hoành hành. Cho nên mới có trấn ma tư tồn tại. Chính là đại bộ phận thôn trấn bá tánh cho dù cả đời đều ở giao nộp cách dù bảo hộ phí, nhưng rất nhiều người đối với trấn ma tư lệnh tư như thế nào đuổi quỷ, có được loại nào thần thông lại hoàn toàn không biết gì cả. Tào Đại Tông đối với trấn ma tư thủ đoạn hiểu biết so thôn trấn bình thường bá tánh nhiều một ít, nhưng cũng chỉ mơ hồ nghe nói những người này thần thông phi phàm, thả hỉ nộ vô thường, một lời không hợp khả năng sẽ muốn nhân tính mệnh, nhưng biết trấn ma tư nhân lực lượng siêu phàm. Hòa thân mắt thấy khoai mãn chu ra tay là hai việc khác nhau, trơ mắt nhìn một cái người sống lấy quỷ dị phương thức biến mất. Trọng tổ, đối Tào Đại Tông đánh sâu vào là cực đại, thả điên đảo hắn dĩ vãng nhận chi, hắn lòng tràn đầy sợ hãi. Lo lắng chính mình nhìn trộm tới rồi khó lường bí mật, khả năng sẽ bị trấn ma tư giết người diệt khẩu, lão đầu nhi không ngừng dập đầu. Trong miệng kêu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nói hưu nói vượn cái gì? Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng khiển trách một tiếng, không có người muốn các ngươi mệnh, chặn đường đạo tặc cũng toàn đã chết, tốc độ đi. Mau chóng đuổi tới phong môn thôn trung, Tào Đại Tông tâm linh sớm bị sợ hãi bao phủ, tối nay phát sinh hết thảy vượt qua hắn mong muốn. Hắn lúc này căn bản nghe không tiến Triệu Phúc Sinh lời nói. Chỉ sợ chết ở lệ quỷ tay, quỷ nương nương đừng giết ta, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa. Đang muốn đứng dậy, Võ Thiếu Xuân lại nói, ta tới, hắn tiếng nói vừa dứt. Giơ tay kén Tào Đại Tông một cái vang dội cái tát. Ngươi tỉnh không có. Bang, thanh giòn vang chung. Tào Đại Tông bị đánh đến phủ phục trên mặt đất. Cái này tuy nói đầu bị đánh đến ong ong, nhưng cả người lại một chút thanh tỉnh rất nhiều. Đại nhân, ta không dám ra bên ngoài nói. Quỷ nương nương bí mật này vốn dĩ chính là ta trấn ma tư thủ đoạn. Có cái gì không thể nói? Triệu Phúc sinh khiển trách. Ta trấn ma tư lấy quỷ đuổi quỷ, không có kiến thức đồ vật. Người sợ cái gì? Nàng như vậy một kêu. Tào Đại Tông tức khắc ngơ ngẩn. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ cũng sợ quỷ. Khoái Mãn Chu là ngự quỷ giả hắn. Trong lòng rõ ràng, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Khoái Mãn Chu thi triển lệ quỷ thủ đoạn. Nhưng Triệu Phúc Sinh liền ở chỗ này, nàng biểu hiện ra chấn định tự nhiên cho hắn cực đại dũng khí. Loại này dũng khí áp phủ qua sợ hãi, lúc này Triệu Phúc Sinh lời nói làm hắn trong lòng sinh ra tự hào chi tình. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tiểu nha đầu không ngừng không dọa người. Ngược lại là uy phong cực kỳ, hai người cũng vì lệnh sử. Tương lai nói không chừng hắn cũng có như vậy phong cảnh thời điểm, hắn như vậy tưởng tượng. Trong lòng càng thêm không sợ, ngược lại cười đối Tào Đại Tông nói. Ngươi nghe được đại nhân nói không có, chúng ta trấn ma tư phá án chính là cái dạng này. Đối phó quỷ đều không nói chơi, đối phó mấy cái mau tặc sợ cái gì? Không có kiến thức lão đầu nhi, đại nhân thủ đoạn không sợ ngươi nói. Chạy nhanh làm hắn tiếp tục lên đường. Võ Thiếu Xuân nói, Tào Đại Tông run bần bật. Hắn nghiêng đầu trộm đi xem Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử ôm Triệu Phúc Sinh cánh tay. Mặt dán ở trên người nàng. Bộ dáng này cùng tầm thường thẹn thùng tiểu hài tử không có gì bất đồng. Hoàn toàn không thấy lúc trước quỷ dị khủng bố, mà Triệu Phúc Sinh ngồi trở lại chỗ cũ. Thần sắc bình tĩnh, Võ Thiếu Xuân nửa chân chân, câu thân xem hắn toàn bộ trong xe giống như mọi người đều thực bình tĩnh. Chỉ có hắn một người không gì kiến thức, đại kinh tiểu quái dường như hắn liên tưởng đến chính mình đi trước trấn ma tư trước. Bàng Chi huyện cảnh cáo hắn, Triệu đại nhân cùng khoái tiểu lệnh sử nhất định phải hào hào phụng dưỡng. Triệu đại nhân là Vạn An huyện chi chủ. Lúc này Tào Đại Tông rốt cuộc minh bạch Bàng Chi huyện thận trọng duyên cớ là cái gì. Trấn ma tư lấy chị quỷ ấy là chủ, dĩ vãng huyện phủ trị hạ thôn trấn căn bản phân không rõ trấn ma tư bản lĩnh, chỉ biết này đó đại lão gia địa vị cao thượng, thu nhập từ thuế phá lệ trọng, thả không dám khất nợ. Lúc này Tào Đại Tông mới ý thức được trấn ma tư khủng bố chỗ, cùng với huyện phủ không dám khất nợ trấn ma tư thuế phú nguyên nhân. Minh bạch, là, hắn thức được điểm này, thái độ đột biến, vội vàng xoay người kêu, buộc, mau đánh xe, đi Phong Môn thôn. Đại nhân nói, chính là này đó sơn phỉ vừa mới kia sai dịch thấp thỏm bất an, lại không dám xoay người. Hắn vừa mới nghe được Tào Đại Tông cùng mọi người đối thoại, lúc này không biết thùng xe nội đã xảy ra cái gì, rất sợ vừa chuyển đầu nhìn đến cái gì khủng bố sự vật, đến lúc đó mạng nhỏ đều phải ném, người quản hắn làm gì. Này đó sơn phỉ chọc giận đại nhân, đã bị đại nhân toàn thu thập, mau đi Phong Môn thôn. Tào Đại Tông lúc này liên tiếp lau mồ hôi. Hắn hoảng sợ đan sen, rất sợ đánh xe sai dịch cọ sát, chọc đến trấn ma tư người không cao hứng, vội vàng thúc giục, đánh xe sai dịch trong lòng thấp thỏm. Nhưng thấy hắn đã muốn mắng chửi người, liền đành phải cố nén bất an, vung lên roi dài, con ngựa một lần nữa cất vó. Bánh xe triển áp quá người chết xương cốt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tử thi biến thành nùng dịch bị bánh xe phát tễ nước bắn. Nghe được người sờn tóc gáy, thùng xe nổi không có người dám lại mở miệng, lúc sau đại gia không nói chuyện nữa. Tào Đại Tông này một đường run như cầy sấy, hắn đã sợ tái ngộ trộm cướp, lại sợ Khoái Mãn Chu đột nhiên biến hóa. sợ hãi dưới liên tiếp xuất hiện ảo giác. Tổng cảm thấy thùng xe khắp nơi là huyết. Bên tai tiểu hài tử nhẹ tê tiếng cười không dứt, lo lắng đề phòng dưới. Cũng may này một đường không còn có phát sinh quá ngoài ý muốn, hơn một canh giờ sau. Phía trước rốt cuộc không có đại đạo, còn sót lại một ít bờ ruộng tiểu đạo đan xen, đánh xe sai dịch nói. Các đại nhân, xe chỉ có thể ngừng ở nơi này. Hắn nói xong lúc sau, lại sợ Triệu Phúc Sinh phát hỏa, vội giải thích nói, phía trước xe ngựa vô pháp lại đi, mấy người theo thứ tự xuống xe. Tào Đại Tông là bò ra thùng xe. Hắn tuổi tác đại, bôn ba một đường vốn dĩ liền rất cố hết sức. Hơn nữa đường xá tao ngộ kinh hách, lúc này còn không có chết ngất qua đi. Đã có thể thấy được này lão công kém xác thật là tố chất tâm lý thật tốt. Võ Thiếu Xuân đem hắn kéo ra tới, hắn run run rẩy rẩy ghé vào xe đầu. Một bên sai dịch thấy hắn hấp hối bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Véo người khác chung, lúc sau đi trước thôn trang còn có một chặng đường. Đại gia dẫn theo đèn đi trước, ước đi rồi một cái tới canh giờ. Bị Võ Thiếu Xuân nâng đỡ Tào Đại Tông ra tiếng nói. Phong môn thôn tới rồi, trong bóng đêm, san sát nối tiếp nhau phòng ốc tạo thành một cái khổng lồ thôn xóm. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, gâu gâu gâu, thôn truyền đến cầu kêu. Nguyên bản tĩnh lặng thôn trang nháy mắt làm như, sống, lại đây, người nào. Bên này xe ngựa dừng lại, nơi xa thôn trang thực mau liền ý thức được có người từ ngoài đến tới, lần này nạn trộm cướp rất nhiều, bắt cướp các thôn trấn. Rất nhiều thôn trang chính mình cũng tổ chức nhân thủ tuần tra. Chấn ma tư mấy người tới khi cũng không có thu liễm tiếng động, lại điểm đèn, mới vừa một tới gần, đã sớm khiến cho trong thôn người cảnh giác, huống chi gần đây quan phủ động tác liên tiếp. Trong núi Phỉ Hoa cũng có cảnh giác, gần đây nhìn chằm chằm thôn trang thời gian tăng trưởng, thả số lần tăng nhiều, khiến cho trong thôn người đều có chút sợ hãi, so ngày thường càng thêm cảnh giác. Là trường điều trấn thượng Tào gia lão tứ, lúc trước muốn chết không sống Tào Đại Tông ở chạy nhanh này một đường, lúc sau rốt cuộc miễn cưỡng nhắc tới chút tinh thần, nghe được nơi xa thôn trang truyền đến hô to, cũng đi theo hô một tiếng, đối diện nghe được hắn thanh âm, làm như nhẹ nhàng thở ra, gâu gâu gâu, cẩu tiếng kêu, tiếng bước chân vang lên, có người điểm khởi đèn lồng. Trường điều trấn thượng phụ trách trấn thủ nơi đây sai dịch cũng đi theo xuất hiện. Một đám người đem Triệu Phúc Sinh mấy người vây quanh trong đó, cầm đầu một người xem ước 50 tuổi, dáng người cường tráng, hắn xuyên một đôi cũ nát giày rơm. Ống quần vãn đến cẳng chân bụng chỗ, trong tay đề ra cái cây đuốc, cảnh giác ánh mắt nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh mấy người. Tiếp theo nhìn đến Tào Đại Tông khi mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau hắn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tào tứ gia, thế nhưng thật là ngươi, này nửa đêm canh ba, ngươi như thế nào, này đó người xứ khác là ai? Tào Đại Tông lúc trước không có nói dối, hắn ra cùng cha trước kia đều là trường điều trấn sai dịch. Hắn niên ấu khi liền đi cùng tổ phụ. Phụ thân cùng nhau xuống nông thôn thu thuế phú, đến hắn kế thừa sai dịch này thân phận khi, chính mình cũng thường xuyên xuống nông thôn, đặc biệt là gần đây bởi vì Quách Huy sự. Càng là thi thoảng hướng phong môn thôn đuổi, trong thôn người đối hắn đều thập phần quen thuộc, lúc này thấy đến hắn sau liền lại không thể nghi ngờ hoặc, nhưng lúc này nửa đêm canh ba. Hắn tuổi tác đã già nua. Như thế nào sẽ mang theo vài tên mặt sinh người xứ khác đột nhiên tới rồi trong thôn? Nàng, đừng nói bậy. Tào Đại Tông vốn dĩ hơi thở mong manh. Vừa thấy này nam nhân chỉ vào Triệu Phúc Sinh mấy người. Sắc mặt tức khắc đại biến, hắn bỗng chốc thẳng khởi eo. Khiển trách này nam nhân, Lâm lão bát, người này mắt chó nếu sẽ không xem người liền đào tính. Cái gì người xứ khác? không kiến thức cầu đồ vật. Đây là trong huyện Triệu đại nhân tới tìm Quách Huy hỏi chuyện. Ngoặc kép, hết chương.